Kiều Thê Như Vân, chương 327, tâm bệnh, gocchuyenaudio.com. Dương Tiễn là người có thể làm việc có cái tâm tư này, hắn nên làm gì đây? Hắn liền lén lút gọi tới mấy quan lại, nô ra bảo đám bọn họ buộc tội Thẩm Ngạo, chẳng những muốn buộc tội còn muốn làm thấp đi, dù sao chính là đem đại công của hắn, nói thành vô công, nói hắn làm được cái gì cũng sai, có thể hung hăng thoá mạ vài câu tương lai nô ra nhất định từ từ chiếu cô các ngươi. Sự tình này đúng là không thể tưởng tượng, cũng chỉ có Dương Tiễn mới làm ra được, mấy quan lại này sớm đã có tâm tư nịnh bợ Dương Tiễn rồi, chỉ là một thời gian dài không được tìm phương pháp, hôm nay Dương Tiễn muốn trả thù Thẩm Ngạo, cái kia còn có cái gì để nói, vén tay áo lên, thật vất vả đợi đến lúc lên nghị triều, Triệu Cát vừa mới đề cập sự tình phong thưởng, bọn hắn liền không kiềm chế được người này đứng ra nói Thẩm Ngạo người này kỳ thật cũng không có bao nhiêu công lao, chỉ là mượn long uy bệ hạ hù dọa người khiết đan mà thôi, người khiết đan cũng không có gì đáng sợ cho nên lúc này đây Thẩm Ngạo cũng không coi là có cái công lao gì. Người khác tận dụng mọi thứ, rất mập mờ mà vụng trộm liếc nhìn Dương Tiễn, đầy mặt chính khí mà đứng ra, nói bệ hạ à, Thẩm Ngạo này rất trẻ tuổi, lại lỗ mãng, tác phong cuộc sống còn phi thường thành vấn đề, phẩm tính quá kém, cái phong thưởng này thì không cần, chẳng những không thể phong thưởng, còn phải gõ hắn, tốt nhất là một gậy gõ chết, kể từ đó, cái thành Biện Kinh này cũng có thể ổn định lại rồi, nhân dân cũng an cư lạc nghiệp, tất cả mọi người có thể yên tĩnh. Những quan đứng ra nói này, đều là cao thủ chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, chỉ hươu bảo ngựa, mắng chửi người là chức nghiệp công tác của bọn hắn, mắng khởi người đó là một bộ môn học, đám người này vừa mắng, Triệu Cát liền phát hỏa, rõ ràng Thẩm Ngạo lập được công huân lưu truyền hậu thế, những người này càng nói hắn đến mức không chịu được như thế, rõ ràng người ta làm hết phận hết sức, những người này lại nhẹ nhàng như không mà nói một câu chỉ thường thôi, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Chỉ là Triệu Cát không lập tức tức giận, môn quan vốn là làm chức vụ mắng chửi người thân là hoàng đế, bỏ mặc đối với bọn họ thì cũng thôi, nếu là chăm chú cãi nhau cùng bọn họ, khó tránh khỏi sẽ có người nói xấu, cho nên trong lòng đã có so đo tính toán, nhưng trong miệng y nguyên chỉ là nhàn nhạt nói một câu trẫm biết rồi. Trong điện đường lặng ngắt như tờ, mấy cái ngôn quan gặp hoàng thượng ôn hòa, cũng chỉ có thể thấy không tốt liền thu, xấu hổ mà lui về trong chỗ đứng. Trầm mặc hồi lâu, đột nhiên bên ngoài có người truyền báo. Thái thái sư Thẩm học sĩ yết kiến, Triệu Cát không tự chủ được mà đứng lên kích động nói. Truyền vào, chỉ một lúc sau, hai người thái kinh Thẩm Ngạo sóng vai tiến đến, còn chưa thi lễ, Triệu Cát đã muốn giơ tay lên. Không cần đa lễ, người tới, dọn chỗ cho thái sư và Thẩm Ngạo. Hai người hạ thấp người ngồi xuống, Triệu Cát liếc nhìn Thẩm Ngạo thấy hắn bộ dạng phong trần mệt mỏi, trong lòng ấm áp, không khỏi suy nghĩ. Chắc hẳn hắn ngay cả gia đình cũng chưa trở lại, liền vội vã chạy đến, hai tháng này, hắn xác thực khổ cực. Trong miệng nhân tiện nói, Thẩm Ngạo trẫm hỏi ngươi tình huống Liêu quốc bên kia như thế nào? Thẩm Ngạo nói, chồng chứng sắp đổ quốc gia như vậy, đã không đáng để lo. Triệu Cát gật đầu, hăng hái nói, tốt lúc này đây ngươi lập được đài, gocchuyenaudio.com, công, muốn ban thưởng cái gì không? Theo như lẽ thường, hoàng đế hỏi đại thần vấn đề này, phàm là tâm trí kiện toàn, lập tức biết nói hiệu lực vì quốc gia, thuần phục vì bệ hạ là bổn phận của vi thần không dám kể công, lại càng không dám cầu phần thưởng, sau đó hoàng đế vô cùng, lập tức ban cho hắn rất nhiều phần thưởng. Đây cơ hồ là một bộ võ thuật sáo rỗng, dù sao hoàng đế đều hỏi như vậy, là thần tử sẽ phải đáp như vậy, một chút cũng không mới lạ, bởi vậy Triệu Cát hỏi những lời này, tất cả mọi người không cho là đúng, cũng không thấy là cái gì kỳ lạ quý hiếm. Ai ngờ Thẩm Ngạo nghiêm sắc mặt nói, vi thần đi sứ một chuyến này, không có công lao cũng có khổ lao, vốn là không nên hướng bệ hạ tranh công, chỉ là trong nhà vi thần có bốn vị hiền thê, chi phí cao thấp trong phủ cũng thập phần chặt chẽ, khục khục. Thiên hạ này đều là của bệ hạ, tài phú ở dưới bao quát cửu châu tứ hải, tùy tiện ban thưởng vi thần một chút đồ vật liền cũng đủ để vi thần hưởng thụ. Thẩm Ngạo dừng một chút trong ánh mắt của vô số người, chậm rãi mà nói. Cho nên cái này phần thưởng, bệ hạ nếu là có thể cho, vi thần nhất định cảm động đến rơi nước mắt, tranh thủ tương lai lại lập công mới, dùng hành động thực tế sáng tạo công tích càng lớn. Chỉ là vi thần có một thỉnh cầu nho nhỏ, bệ hạ có thể không ban thưởng vài vóc lụa các loại gì đó hay không, vi thần chẳng muốn nhận được những phần thưởng này, còn phải cầm lấy đi đến trong chợ bán ra, lãng phí thời gian không nói, nói không chừng người ta còn muốn trả giá, lỗ mất cả tiền vốn, cho nên bệ hạ thẳng chút ngân lượng thì tốt rồi, vi thần sẽ dễ dàng hơn một ít. Triệu Cát trầm mặc một hồi lâu, mới bật cười nói. Tốt theo ý ngươi, trẫm ban thưởng ngươi 5.000 ngân lượng. 5.000 lượng, trong lòng Thẩm Ngạo mắng to, hoàng đế này so với gia luật đại thạch còn nhỏ nhen hơn, gia luật đại thạch người ta tặng một chút thổ đặc sản tương đương 5.200.000, đến đại tống hoàng đế, lại chỉ cấp một số không đầu không đuôi. Trong lòng cực kỳ không thích nhưng trong miệng không thể nói lời ngại ít đành phải nói. bệ hạ ban long ân, vi thần xin tiếp nhận. Triệu Cát tiếp tục nói, lần này ngươi thu phục bốn châu Yến Vân, không thể bỏ qua công lao, trẫm phong ngươi làm Cao Dương hầu, ngươi hài lòng hay không? Cao Dương, lại là một cái hố. Cao Dương là một thị trấn ở biên cảnh Tống Liêu, thuộc về huyện hầu chính nhị phẩm, địa vị không thấp, duy chỉ có một chút việc tương đối phiền muộn, không biết nếu là Cao Dương thất thủ rồi, thực ấp thuế má chính mình thu vào còn có hay không? Bệ hạ ban long ân, vi thần tiếp nhận. Thẩm Ngạo tái diễn lời nói vừa rồi, mặc kệ nó, hoàng đế cho cái gì, hắn tiếp nhận trước đã, khách khí cái rắm, có vẫn tốt hơn so với không có. Khai quốc hầu tại thời đại cũng là vật hi hãn, không phải ai muốn lấy đều có thể lấy được tước vị chính nhị phẩm đó. Triệu Cát cười cười, nói, trẫm còn nghe nói Hồng Lư tự khanh về hưu, ngươi liền thay thế vị trí của hắn đi, ngươi liên hệ sự tình cùng người ở đây, thay trẫm đi ứng phó sứ thần các quốc gia. Hồng Lư tự khanh, ánh mắt Thẩm Ngạo sáng lên, so với khai quốc hầu, hắn có hứng thú hơn đối với cái chức quan này, đây chính là chức chính quan tam phẩm nghiêm túc, so được với trưởng phòng lục bộ cấp bộ trưởng, đám bọn họ cũng chỉ là kém nhất phẩm mà thôi, hơn nữa lại. Góc truyện audio.com tiếp đãi sứ giả các quốc gia, thậm chí còn có quyền tiến hành quản lý đối với thương nhân các quốc gia vãng lai, đừng nhìn chức vị này có chút vắng vẻ, không so được cái gì hình bộ thượng thư, đại lý tự khanh, hộ bộ thượng thư oai phong lẫm liệt như vậy, nhưng chất béo lại rất nhiều nhất, phàm là đặc phái viên, đã đến đây rồi, ai chẳng phải chuẩn bị tặng lễ, đối tượng tặng lễ làm sao có thể thiếu được Hồng Lư tự khanh. Đây vẫn chỉ là món lợi nho nhỏ, đầu to chính thức là thương nhân các quốc gia, thương nhân có thể đi vào mậu dịch quốc tế, không người nào là không phải eo quấn bạc triệu, dẫn đầu đến đây, tự nhiên phải cúi đầu bái tay anh chị đầu sỏ. Trong mắt bọn hắn, Hồng Lư tự khanh chính là tay anh chị đầu sỏ lớn nhất, cho nên các loại kỳ chân đồ cổ là không thiếu được, ngươi không thể không thu, ngươi không thu chính là không để cho người ta mặt mũi, là xem thường bạn bè quốc tế, đám bạn bè quốc tế bị tổn thương tự tôn, chẳng phải là thể diện Đại Tống bị thương. Thể diện Đại Tống rất quan trọng, cho nên Thẩm Ngạo chỉ có thể cố mà làm, từ từ nhận lễ thôi. Việc này cũng thế rồi, quan trọng nhất là chỗ tốt lớn nhất của chức vị này ngay ở chỗ, đã có thể lấy ra chất béo, cũng sẽ không có gánh nặng tâm lý, dù sao không tham đến trên đầu dân chúng, thu thập là người ngoại quốc cũng đều là quần áo ngựa hàng của người ngoại quốc, thật sự là một điểm áp lực đều không có. Bệ hạ ban long ân, vi thần cảm động đến rơi nước mắt. Mới vừa rồi là vi thần tiếp nhận, bây giờ là cảm động đến rơi nước mắt, bởi vậy có thể thấy được Thẩm đại tài từ lúc này đây là thật sự rất cao hứng, một chuyến hành trình đi Liêu quốc này, xác thực không có lãng phí thời gian vô ích. Triệu Cát vừa dứt lời, quần thần trong điện ào ào châu đầu ghé tai, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, một người huyện úy trực tiếp nhập chủ Hồng Lư tự, đây là sự tình lịch đại đều chưa từng có, cái tốc độ thăng quan này đã không thể dùng nhất phi trùng thiên để hình dung, vì vậy liền có người đứng ra, nói. Bệ hạ, vi thần không phải là muốn phản đối, nhưng Thẩm công tử lập nhiều đại công, dù sao niên kỳ còn thấp còn cần lịch lãm rèn luyện một hai. Người này nói đến một nửa Thẩm Ngạo đã muốn ngắt lời. Đại nhân có tâm tư giữ gìn bảo vệ ta, hạ quan đã hiểu, phi thường hiểu, chỉ là tuy ta trẻ tuổi, nhưng lịch lãm rèn luyện lại không ít, chức tự khanh tất nhiên là nặng tựa nghìn cân, nhưng hạ quan biết rõ, chỉ cần mang một trái tim trung quân ái quốc chính là có khó khăn lớn hơn nữa, hạ quan cũng tự tin mình có thể đảm nhiệm, đại nhân nói lâu như vậy, có lẽ là nên nghỉ ngơi một chút đi. Tiếp theo lại có người nói. Bệ hạ tuy Thẩm học sĩ lập được đại công, nhưng chỉ làm qua huyện úy, liền mặc hắn làm Hồng Lư tự khanh, chỉ sợ không ổn. Thẩm Ngạo kêu lên, đại nhân nói gì vậy? Huyện úy thì làm sao? Chẳng lẽ đại nhân không phải làm từ huyện úy đấy sao? Đại nhân, người nói rõ ràng cùng ta, người không phải cố ý kỳ thị huyện úy, xem thường tại hạ đấy chú. Hừ, người thân là hộ bộ thị lang, tuy là quan lớn, lại kỳ thị ta thật sự đáng hận, hôm nay nếu ta không đại biểu ngàn ngàn vạn vạn huyện úy trong thiên hạ hướng người đòi cái công đạo ta không mang họ Thẩm. Hắn đi qua kéo lấy này tay áo hộ bộ thị lang, nói. Ngươi nói rõ ràng xem, không nói rõ ràng, ta và ngươi bất cộng đái thiên, ngươi khi dễ ta thì cũng thế. Góc truyện audio.com, thôi, nhưng huyện úy chính là chức sự Thái Tổ Hoàng đế ký kết ban xuống, ngươi xem thường huyện úy, có phải là cũng xem thường Thái Tổ Hoàng đế, ta đại biểu tất cả huyện úy thiên hạ, đại biểu Thái Tổ Hoàng đế, đại biểu ánh trăng, hôm nay muốn tiêu diệt ngươi. Thị lang đại nhân chưa từng gặp qua người khó chơi bực này, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch ai oán nói. Thẩm học sĩ, có chuyện gò thì từ từ nói, không nên cử động chân tay. Triệu Cát lại không nói lời nào, Thẩm Ngạo đang hồ đồ trong điện này lập tức ầm ầm, đều đến can ngăn, người này kéo lấy tay Thẩm Ngạo, khuyên nhủ. Thẩm học sĩ không cần phải so đo, Lưu Thị Lang cũng là hảo ý, là hy vọng ngươi từ từ học hỏi kinh nghiệm, tương lai gánh vác trách nhiệm càng lớn. Người kia nói, đúng vậy, có lời gì không thể từ từ nói, đang tại trước mặt hoàng thượng, trên triều đình náo thành dạng như vậy, thành ra cái thể thống gì? Thẩm Ngạo nói, ý của ngươi là đợi đến hết triều ta lại so đo cùng hắn cũng không muộn. Thậm chí, không biết lúc nào có một người đốt cây bút to cho Thẩm Ngạo, cái cây bút to này chính là lúc quan viên vào triều dùng để ghi việc một vật dài mảnh hình cờ lê, thật sự là làm hung khí rất tốt. Chỉ là ai kín đáo đưa cho ta vậy? Thẩm Ngạo rất căm tức lại không tìm thấy người, hắn gặp dịp thì chơi mà thôi, dọa dọa những quan phản đối hắn làm người kia mà thôi, quan viên đưa cây bút to cho hắn nhất định là cừu nhân của Lưu Thị Lang, ước gì Thẩm Ngạo thay hắn đánh Lưu Thị Lang một chầu, đám người làm quan, dụng tâm thật đúng là con mẹ nó ngoan độc. Triệu Cát giống như cười mà không phải cười mà nhìn một màn này, nhìn đến lúc không sai biệt lắm, mới lạnh lùng nói. Đủ rồi, Triệu Cát lên tiếng, lại làm cho trong điện tức thì bắt đầu yên lặng, tất cả mọi người buông tay ra, Thẩm Ngạo ôm tay, hướng Lưu Thị Lang, cho cái ánh mắt khiêu khích cuối cùng là ngoan ngoãn lui đến một bên. Triệu Cát quan sát chúng thần, giận dữ nói, Thẩm Ngạo thăng nhiệm Hồng Lư Tự Khanh, còn ai có dị nghị không? Lập tức lặng ngắt như tờ. Ai cũng không phải người ngu, Thẩm Ngạo này nhìn về phía trên hâm hâm dở dở, cái đầu lại rất là tỉnh táo, đang ở trước mặt hoàng thượng dám mà động thủ động cước, ai biết hôm nay phản đối hắn, ngày nào đó mình lên triều, người này có thể lao tới đập cho mình một viên gạch hay không, ai cũng bo bo giữ mình, sững sờ nhìn loại nhân vật hy hữu này, có lẽ là ít chọc mới tốt. Triệu Cát không thấy người phản đối, phất tay áo nói. Nếu như thế cứ như vậy định rồi, Thẩm Ngạo theo trẫm đi Vân An Thái Hậu, bãi triều. Dứt lời, mang theo Dương Tiễn dẫn đầu đi ra khỏi điện, nghênh ngang rời đi. Thẩm Ngạo thấy thế, lập tức theo đuôi, đuổi theo Triệu Cát, không phải đi tìm Thái Hậu Vân An, mà đi tới Văn Cảnh Các. Triệu Cát thủy chung không nói được lời nào, đợi cho đến trong Văn Cảnh Các, đặt mông ngồi ở trên giường, gọi người dâng trà, còn gọi là đốt chậu than, mới cả giận nói. Thẩm Ngạo, ngươi quá làm càn. Thẩm Ngạo vội vàng nói. Bệ hạ bớt giận, là thần hơi xúc động một ít. Triệu Cát hung hăng nói. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, trong điện há lại cho ngươi hồ đồ như vậy, trẫm biết rõ ngươi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, gần đây quen tản mạn, nhưng hôm nay đã làm Hồng Lư Tự Khanh, đại biểu triều đình trấn an tứ phương, làm ra sự tình không nhã nhặn như vậy, không sợ bị. Gocchuyenaudio.com, người diễu cợt sao, mắng Thẩm Ngạo một trận, Thẩm Ngạo lại rất thức thời, vươn thẳng lỗ tai không nói lời nào, ngẫu nhiên nói vài lời kiểu như, bệ hạ lời nói này, vi thần đã hiểu ra. Kế tiếp lại là một câu, thật sự là một câu bừng làm tỉnh người trong mộng, vi thần biết sai rồi. Càng mắng về sau, ngay cả Triệu Cát cũng lười mắng, lại vuốt râu nói. Sự tình nghị hòa, ngươi xử lý rất khá, vượt ra khỏi trẫm dự kiến, lần này thu phục bốn châu Yến Vân, trẫm cho dù có chết cũng có mặt đi gặp tiên đế. Thẩm Ngạo rất thức thời nói. Đây cũng là bệ hạ văn thành vũ đức khí vương giả tràn đầy vũ nội, người khiết đan nghe xong uy danh bệ hạ đã là lạnh dung, ào ào nói đại tống hoàng đế chính là chân long truyền thế, không thể địch nổi, mới để vi thần nhặt được cái tiện nghi. Triệu Cát cười mắng, người cái tên này, làm sao đột nhiên lại hiểu chuyện rồi. Nói được dễ nghe như vậy, Thẩm Ngạo sụ mặt nói. Vi thần nói những câu này là thật, nếu là có nửa câu nói dối, liền nguyền rủa vi thần sinh nhi tử có thể đánh giắm. Triệu Cát nghe hắn nói hưu nói vượt, sắc mặt cũng nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến. Ngồi xuống, không cho phép lại nói lung tung, hôm nay trẫm mắng ngươi, cũng tán dương ngươi, nhưng bất kể như thế nào, trẫm là vì tốt cho ngươi, ngươi ngồi xuống, trẫm có chuyện muốn nói cùng với ngươi. Thẩm Ngạo vội vàng ngồi yên bất động, nói. Bệ hạ có chuyện, cứ nói đừng ngại. Triệu Cát thở dài, Ninh An lại bị bệnh. Nhớ tới công chúa ôn nhu kia, trong lòng Thẩm Ngạo lại ấm áp, nghe nói nàng bị bệnh, thấy bộ dạng Triệu Cát lo lắng như vậy, liền biết bệnh cũng không nhẹ, trong lòng có chút lo lắng, thăng quan phát tài vui sướng thoáng cái đã hòa tan không ít, nói. Có cần vi thần đi xem hay không? Triệu Cát khoát khoát tay, nói. Chỉ sợ ngay cả ngươi cũng không xem được bệnh cho nàng, trẫm kêu thái y nói nàng chính là bị tâm bệnh. Tâm bệnh, cách chương.